Sau đó Lâm Hàn kể lại đầu đuôi chuyện gặp được Khổng Tử Dục hôm nay nói cho Tiêu Nhã, kể cả ánh mắt kỳ lạ của Khổng Tử Dục. Thế thì xem ra Khổng Tử Dục đang muốn tìm anh thương lượng chuyện gì đó, nhưng tạm thời vẫn chưa có cơ hội. Tiêu Nhã nghe xong dường như đã nghĩ tới chuyện gì, nói. Lâm Hàn cũng khẽ gật đầu, đúng vậy, tôi cũng có cảm giác đó. Hơn nữa từ những lời cô nói lần trước thì chắc hẳn Khổng Tử Dục đã ẩn náu rất lâu. Thậm chí trong tai nạn giao thông lần đó anh ta cũng không hề hấn gì. Tất cả chỉ là ngụy trang. Bây giờ anh ta sẵn sàng tới và để lộ chuyện đó với tôi thì có thể nói là anh ta khá là tin tưởng tôi, muốn hợp tác với tôi làm vài chuyện. Tiêu Nhã gật đầu, cô ấy đồng ý với cách nói của Lâm Hàn. Khổng Tử Dục để lộ một chuyện quan trọng với anh như thế thì chắc hẳn là cố tình vì mục đích nào đó. Cách chương.